Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32, bại Diệp Văn Đạo. Ánh mặt trời rơi ra, chiếu rọi ở trong sân, kim quang óng ánh. Kha kha, Vương Đằng sư đệ, chúng ta Thiên Tâm Đạo công pháp nhưng là rất lợi hại nha. Người có thể phải cẩn thận chút. Diệp Văn Đạo chân khí phun trào, bốn phía bảy trượng bên trong tiếng gió từng trận, chân khí màu trắng bạc như mặt nước lưu động. Có đúng không? Diệp sư huynh cũng phải cẩn thận chút nha. Sư đệ, quả đấm của ta có chút không cầm nổi sức mạnh đây. Vương Đằng nhếch miệng lên, nụ cười càng hồn nhiên, giản dị vô cùng. Hay, Vương Đằng sư đệ ngươi trước tiên ra tay đi. Diệp Văn Đạo ngược lại cái cười tâu tuét tính tình, cũng không nghi ngờ có hắn. Vung vung tay ra hiệu Vương Đằng trước tiên ra tay. Ha ha, tương đương. Vương Đằng cười khẽ, năm ngón tay xoán lên thành quyền, nặn ra một tiếng nổ vang. Vậy ta, đến rồi, chấm ngoặc kép, người chưa tới. Tiếng tới trước, một cái trắng nõn như ngọc nắm đấm xuyên thủng kinh phong, trong chớp mắt vung đến trước mặt hắn. Bạch, Diệp Văn Đạo cả kinh, vung hai tay lên, hùng hồn chân khí nhất thời hóa thành một phương thâm hậu bình phong ngăn ở trước người. Đùng, nắm đấm kia phát lực, bình phong lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vỡ vụn ra đến. Áo xanh lay động, Vương Đằng bóng dáng xuất hiện tại Diệp Văn Đạo trước mắt. Oanh, chỉ thấy bạch kim hào quang né qua, một bóng người liền bay ngược ra ngoài, trên đất lôi ra một đạo trường vết tích. Hừm, đến cùng vẫn không có trải qua liều mạng tranh đấu, giao thủ kinh nghiệm chênh lệch quá to lớn. Một bên nghỉ chân quan sát Sở trưởng lão khẽ lắc đầu. Đối Diệp Văn Đạo cũng không coi trọng, giao thủ gian phản ứng, kinh nghiệm có thể tuyệt định nhân tố quá nhiều. Trên điểm này hắn cũng giúp không được Diệp Văn Đạo, chỉ có tự mình trải qua liều mạng tranh đấu, ở trong từng cuộc chiến đấu xông ra đến, mới có thể tạo nên. Diệp sư huynh, ta còn không dùng lực đây, ngươi làm sao liền ngã xuống rồi? Giữa sân, Vương Đằng kinh ngạc mở miệng, tựa hồ rất là bất ngờ. Khặc khặc, ta bất cẩn rồi, không có tránh a. Vương Đằng sư đệ, sức mạnh của ngươi thật to lớn a. Diệp Văn Đạo trên mặt có chút không nhịn được, hơi đỏ lên, lầm bầm mở miệng, hắn rốt cuộc vẫn là thông mạch cảnh thất trọng tu vi. Cú đấm kia tuy rằng làm hắn không phản ứng kịp, nhưng cũng không tạo được thương tổn, nhiều lắm có chút đau đau thôi. Há, như vậy a, vậy kế tiếp Diệp sư huynh ngươi nhưng phải thật tốt tránh lóe lên a. Vương Đằng bừng tỉnh nở nụ cười, song quyền gióng lên cuồng phong, phủ đầu đập xuống, dường như một thanh trọng chùy giữa trời quét tới. Diệp Văn Đạo dùng mình, này Vương Đằng sư đệ khí lực lớn đến đáng sợ, dĩ nhiên so với thông mạch thất trọng hắn còn phải lớn hơn nhiều. Phải biết, hắn ở Thiên Tâm Đạo tu luyện thời kỳ có thể không ít rèn luyện nhục thân. Hôm nay lại bị một cái 10 tuổi đứa bé hạ thấp xuống, ít nhiều khiến hắn có chút khó xử. Uống, dưới chân hắn phát lực, giữa trời bổ ra một chưởng, chân khí giống như lưỡi đao vậy xẹt qua, phát ra tiếng ô ô. Vương Đằng ánh mắt lãnh đạm, đập xuống nắm đấm không có một chút nào dừng lại. Một chưởng này mặc dù có chút thứ đáng xem, nhưng nghĩ ngăn cản thế công của hắn lại còn kém chút hỏa hầu. Ầm oanh, chân khí nổ tung, ở kia một nắm đấm thép trước mặt có vẻ trắng xám vô lực. Diệp Văn Đạo hô hấp hơi trầm xuống, ngược lại điều động lên cả người chân khí, liên tiếp đánh ra ba chưởng, kinh lực chất phác, nối liền một cách trôi chảy, một chưởng càng hơn một chưởng cường, chồng chất uy lực chưởng pháp sao? Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể chồng chất đến bao nhiêu. Vương Đằng cất bước, đấm ra một quyền, cùng Diệp Văn Đạo trưởng lực va chạm. Hai người ai cũng không lùi, liên tiếp gắng chống đỡ chín quyền chín trưởng. Kình phong cuồn cuộn, cây cỏ khom lưng. Lệnh Vương Đằng có chút bất ngờ chính là, đến thứ chín trưởng thời điểm, tự Diệp Văn Đạo trong tay truyền đến sức mạnh càng là không kém hơn hắn trên nhiều thiếu. Vậy thì có chút làm hắn kinh ngạc. Phải biết, tuy rằng hắn không hề sử dụng toàn lực, nhưng ở hỗn nguyên khí huyết tăng cường dưới hắn một quyền một cước đều có lớn lao cự lực đi theo. Không phải là tầm thường thông mạch cảnh có khả năng chống đối. Xem ra thiên tâm đạo này Diệp Văn Đạo dù sao cũng hơi năng lực. Không biết, so với Vương Đằng, Diệp Văn Đạo trong lòng kinh hãi càng sâu. Hắn nhưng là đầy đủ so với Vương Đằng lớn hơn 5 tuổi. Ở mượn thiên tâm đạo trưởng pháp uy lực sau mới miễn cưỡng chống lại Vương Đằng cự lực. Khí huyết chất pháp mạnh mẽ, quyền pháp lại chạm được ý cấp độ. Này Vương Đằng chẳng lẽ thực sự là trong tin đồn như vậy thiên nhân chuyển thế hay sao? Quan sát đến nay, sở trưởng lão cũng có chút sửng sốt. Hắn tu vi đạt tới chu thiên tôi cốt cảnh. Tất nhiên là trải qua luyện máu thời kỳ. Có thể cảm ứng được Vương rảnh tay lúc trong cơ thể mãnh liệt khí huyết. Để hắn thán phục không ngớt. Một vị thông mạch cảnh thiếu niên. Có tiên thiên cảnh ý. Chu thiên cảnh máu. Như vậy thiên kiêu. Đặt ở cùng thế hệ bên trong đó chính là quét ngang vô địch tồn tại. Cái gì thiên nhân chuyển thế? Đây rõ ràng chính là trên đời thiên nhân. Hắn tâm trạng suy nghĩ. Lần này trong tông môn những lão gia hỏa đó có thể đều muốn ngồi không yên. E sợ sẽ vì ai làm Vương Đằng sư phụ mà ra tay đánh nhau. Khà khà, thiên tâm đạo lại muốn náo nhiệt rồi. Một bên Vương Phó Du ngược lại không có nhiều kinh ngạc. Vương Đằng nhưng là tu luyện lão tổ. Tây cực chân kinh. Kia nhưng năm đó phá toái cảnh dưới đệ nhất nhân công pháp. Lại có thần quang tôi thể. Vượt hai cái cảnh giới nhỏ giao thủ dưới cái nhìn của hắn cũng không ngoài ý muốn. Dưới cái nhìn của hắn tự tay từng đánh chết mấy con yêu tộc Vương Đằng không thắng mới kỳ quái đây. Đùng, đùng, đùng. Liên tiếp ba quyền. Đánh kình phong gào thét. Vương Đằng ánh mắt trầm ngưng. Có nhàn nhạt màu bạch kim ở bên ngoài thân sáng lên. Hắn liên tiếp cùng Diệp Văn Đạo gắng chống đỡ. Đối phương đã là đem kia trưởng pháp vận dụng đến thứ 12 trưởng. Sắc mặt đều có chút đỏ lên. Miễn cưỡng chặn lại rồi hắn. Không sai. Vương Đằng khẽ gật đầu. Chỉ bằng một môn này trưởng pháp mà nói. Thiên tâm đạo võ học liền làm hắn động lòng vô cùng. Diệp Văn Đạo này bất quá miễn cưỡng tập luyện một môn trưởng pháp. Liền có thể cùng hắn giao thủ so chiêu. Ngược lại gây nên Vương Đằng lòng hiếu kỳ. Không biết nó võ học của hắn là dáng dấp ra sao. Hắn hơi xuất thần. Động tác trên tay lại không mảy may đầy. Bạch kim chi huy bùng cháy mạnh. Mấy chục đạo chất pháp quyền phong oanh kích mà ra. Trong thời gian ngắn đánh ở Diệp Văn Đạo các nơi huyệt đạo trên. Thiên phá hoạt sát. Kình lực bắn ra. Tây cực kim ngọc đoán thể chân công kia dựng dục ra chân khí sắc bén không gì sánh được. Trực tiếp phá tan rồi Diệp Văn Đạo hộ thể chân khí. Xâm nhập huyệt đạo của hắn. Gặp, Diệp Văn Đạo trong lòng cả kinh. Nhất thời không quan sát càng là bị sư đệ cho hạn chế rồi. Trở về luyện nữa luyện đi. Diệp sư huynh, Vương Đằng mỉm cười đánh ra một quyền. Kinh lực phun ra nuốt vào. Thân thể cứng ngắc Diệp Văn Đạo nhất thời bay ngược ra ngoài. Té ngã cổ thụ bên. Đùng đắt Diệp Văn Đạo duy trì cứng ngắc tư thế. Cùng kia hoàng bào thiếu nữ yên lặng đối diện. Tình cảnh một lần yên tĩnh vô cùng. Ha ha, Đằng Nhi a, ngươi nhưng là để Văn Đạo ăn chút vị đắng. Thông mạch ngũ trọng bại thất trọng. Thực là không tồi. Không sai a. Sở trưởng lão liếc mắt một cái xoắn suýt thiếu nữ thiếu niên. Xoay người vỗ vỗ Vương Đằng vai. Ngược lại thỏa mãn vô cùng. Hắn là phai nhạt thu Vương Đằng làm đồ đệ tâm tư. Như vậy thiên kiêu không phải hắn có thể giáo dục. Chỉ có trong tông môn những lão gia hỏa kia mới có tư cách nhận lấy. Lập thành môn đồ. Cũng chỉ có truyền thừa của bọn họ mới có thể xứng với vị này thiên nhân hạt giống. Vì hắn lót phẳng con đường. Vương gia Vương Đằng. Thiên nhân phong thái a. Sở trưởng lão trong lòng cảm thán. Nhìn vòm trời cao miểu. Thần sắc không tên. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.